Chương 1003, Cụ Dù Mì cùng Lucy thở gấp chi tranh. Lôi thần gặp lại chót xô. Ba càng cầu toàn đặt. Nếu như muốn luận tổng kết siêu thể bộ phim này, như thế đây chính là một cái cắn thuốc phi thăng cố sự nữ hài bình thường Lucy bị bạn trai lừa gạt đi giao hàng, kết quả bị bổng tử quốc xã hội đen trói đi, cưỡng bách trở thành vận thuốc men con la. Ai ngờ loại này mới thuốc men là có thể chế tạo sụp mạn thần dược Lucy ngoài ý muốn hấp thu vào thuốc men sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đi lên một cái lại cũng thiên pháp quay đầu thiên nhân hợp nhất chi lộ bất quá hẳn đối với trong phim. Ảnh cái kia thần kỳ vô cùng CVH4 không có hứng thú chút nào, hiện tại hắn càng tò mò hơn, ngược lại là Lucy đối với trình độ khai phá nao vực mình đang thúc giục nửa ngày trời sau, manh tân rốt cuộc nổi bọn. Siêu thể Lucy, kỳ quái ta đã có thể hoàn toàn khống chế tế bào não cùng thần kinh của mình, nhưng là lại hoàn toàn không cách nào lý giải cái giới diện này tồn tại các ngươi rốt cuộc là cái gì ta vì cái gì có thể cảm giác được các ngươi a có thể khống chế tế bào não. Xem ra não vực của nàng khai phá đã vượt qua 20% rồi. Như tiếp tục khai phá đi, chính là khống chế người khác, thậm chí khống chế vật chất nhưng là vẫn cũng vô cùng rõ ràng. Theo não vực mở 10 phát, suy nghĩ cũng sẽ trở nên càng ngày càng thêm lý tính. Cái gọi là lý tính, thật ra thì chính là máu lạnh, vô hỷ vô bi, hoặc có lẽ là đã mất đi nhân tính. Tại khai phá đến 20%, Lucy liền nói nàng đã không cảm giác được đau đớn. Càng về sau, nàng lại càng không giống người. Siêu thể Lucy, vân vân, nơi này có một thông báo cái gì cái này thật là khó tin lại có thể vượt qua vô cùng dị thứ nguyên khóa đề như vậy. Liền ngay cả ta cũng không có đầu mối chút nào rốt cuộc là người nào làm được tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A ha người mới này giọng thật là lớn nha chẳng lẽ là một cái đại lao phe khoa học nào đó ta chính là ý dồn mạn. Nếu quả là như vậy liền quá tốt rồi. Rốt cuộc có thể thăng bằng một cái trong quần những thứ kia phe huyền học kiêu căng rồi vẩn. Tony, xin lỗi để cho người thất vọng. Lúc này tiến vào chắc là một loại nào đó xen vào giữa khoa học và huyền học phe khoa huyễn ta chính là ý dồn mạn. Hát phe khoa huyễn chẳng lẽ là lấy danh nghĩa khoa học biên bậy vẩn. Bình gỗ chính là như vậy. Ta chính là ý dồn mạn, quá thất vọng. Cái này cùng huyền học khác nhau ở chỗ nào ai liền như vậy. Ta hay là đi nghiên cứu chiến y gì mới đi. Siêu thể Lucy, ừ cái này nhân viên quản lý tựa hồ đối với tình huống của ta hiểu rất rõ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không sai nha, quá khứ tương lai thành viên trong cái bầy này, liền không có quản lý viên không biết đấy siêu thể Lucy, hắc, ta đây ngược lại rất nghĩ mở mang kiến thức một chút. Nhân viên quản lý, ngươi có thể nói cho ta tương lai của ta sao ta có thể hay không đạt tới 100% đạt sau khi đến lại là hình dáng gì thiếu nữ quái thú ạ cạn. 100% nữ nhân này tại nói gì thế vẩn, ha ha, ta chỉ có một cái điều kiện siêu thể Lucy, bạo ảnh cùng thở gấp đúng không? Cái này đơn giản siêu thể Lucy, a a thật khó chịu ta đều sắp không chịu nổi tha ta vẩn, kỳ gì gìn, không được ta muốn phun máu mà chết đó ho xả cả tạ gìn tổ kỳ, dồ si hồ giả những thứ kia tiếng kêu của cô nương ta cũng nghe qua không ít. Nhưng là vị tiểu thư Lucy này xin nhận lấy đầu gối của ta tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. À dạ, tiếng kêu này thật là hồn siêu phách lạc á ngay cả ta đều nhanh muốn tự ti mặc cảm đây. Vẩn, à, cụ dù mì ngươi có thế phải có tự tin a lần trước ngươi phát cho ta thở gấp, ta nhưng là nghe được dư vị vô cùng đây. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hắc hắc, nếu nhân viên quản lý ngươi thích. Ta sau đó tùy thời đều có thể kêu cho ngươi nghe nhà xạ cả tạ dìn tổ kỳ, bực nào tăng bệnh tâm của ngược chó. Tiếp đó, Lucy lại đăng lên một tấm hình, Tony nhìn một cái liền kinh ngạc ta chính là ý dồn mạn, ta đi đây không phải là cái đó bở lách phải đặt sao bất quá cái này nhìn lấy thật trẻ tuổi ai nhiều lắm là chỉ có 20 tuổi dáng vẻ trường. Xạ cả tạ dìn tổ kỳ, mỹ nữ như vậy. Vừa vào bầy liền rơi vào nhân viên quản lý ma chảo dịn sản ta bi thương đều nhanh muốn nghịch lưu thành hà rồi ho xạ cả tạ dịn tàu kỳ đã bị cấm nôn một giờ. E nọ xì mạ dù cô, tên xuẩn tài này hỗn độn ác gụ ả cô, thật ra thì ta cũng rất ghen tị ai chẳng qua là ta không dám nói ra mà thôi hời hợt cấm nôn dịn tàu kỳ sau. Vừa ngưng mắt nhìn trong quần tấm hình kia, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ha, quả nhiên. Lucy chính là một cái trẻ tuổi bản nạ tạ xạ bất quá biểu tình trên mặt nàng vẫn là quá mức lạnh như băng. CPH4 quả thực đã bắt đầu đối với nàng sinh ra ảnh hưởng. Ken nhân viên quản lý Huẩn đã truyền lên một cái cỡ nhỏ ký ức phó bản siêu thể. Bởi vì gia tốc hình thức, các quần viên rất nhanh liền xem xong phó bản này. Sau đó, Z Quỳnh thứ nhất liền nổ Z Quỳnh, ta đi phó bản này thật có thể theo dệt vô cơ a, cái gì CPH4, ta làm thí nghiệm thân thể lâu như vậy, liền nghe đều chưa từng nghe nói thứ này, ta chính là ý dồn mạn, quả nhiên. Cái này chính là cái gọi là phủ thêm khoa học áo khoác huyền học sao, buồn cười siêu thể Lucy, A Nguyên để đạt tới 100% chính là có chuyện như vậy à, thật là thú vị. Bất quá, ta hiện tại có chuyện cảm thấy hứng thú hơn. Siêu thể Lucy, coi như đạt tới 100%, ta cũng không cách nào siêu thoát cái thế giới này. Cho nên nhân viên quản lý, ta muốn đến thế giới của ngươi tới xem một chút, mở mang kiến thức một chút thần bí dị thế giới buồn. Ta đương nhiên hoan nghênh. Bất quá thân thể của ngươi không liên quan sao siêu thể Lucy, dựa theo hệ thống thông báo, ta dùng bán năng lực điểm tích lũy ưu hóa thân thể của ta, hiện tại năng lực của ta đã ổn định đến 50%, thân thể cũng sẽ không lại hỏng mất. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì, à dạ, vậy rất tốt ra chúng ta hiện tại không ít người đều tại nhân viên quản lý nơi này, ngươi đến càng náo nhiệt ta nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, hừ. Ta muốn chạy về quen thuộc các ma chi lực, mới không rảnh với các ngươi chơi trò chơi gia đình sau một khoảng thời gian. Cạp Pèn America mang theo lôi thần mập nhấn ẩn trang viên chuông cửa. Cửa mở ra sau, hai người vào trong đi rất lâu, mới đi đến trước biệt thự phương. Loại địa phương này sẽ có thần kỳ rút thưởng, trên mặt lôi thần mập tràn đầy hoài nghi, nhưng là khi hắn nghe được một tiếng chó sủa sau, lông mày lập tức hơi nhúc nhích một chút. Sẽ không có loại sự tình này, đi ở trong lòng một mặt chê cười chính mình ngạc nhiên, lôi thần mập một bên chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhưng là liền giống bị sét đánh, cả người hắn đều cứng ngắc ở rồi không dám tin hô, chuyện này con chó này vì sao lại ở chỗ này.